Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, tình thế nghiêm trọng. Phỉ thúy hoa hoa, đó là vật gì? Tương truyền 800 năm trước tại Sở Châu đã từng xuất hiện một cái cao thủ tuyệt thế tên là Thiên Trì Lão Nhân. Thiên Trì Lão Nhân tại thế đoạn thời gian kia đã từng một trận ép tới Hạo Thiên Kiếm Môn đều không ngóc đầu lên được. Thiên Trì Lão Nhân võ công tuyệt đỉnh, có nghe đồn võ công của hắn là đạo cảnh đỉnh phong, cũng có nghe đồn võ công của hắn đã siêu phàm nhập thánh, nhưng là coi như võ công lại cao đều chống cự không nổi tuế nguyệt ăn mòn. Thiên Trì Lão Nhân sống ước chừng 200 tuổi, cuối cùng vẫn là tuổi thọ hao hết. Hắn tại trước khi lâm chung đem chính mình suốt đời tuyệt học giấu ở một viên phỉ thúy hoa hoa bên trong, chỉ muốn lấy được phỉ thúy hoa hoa liền có thể thu được Thiên Trì Lão Nhân truyền thừa học thành võ công tuyệt thế. Cái kia cùng trộm mộ có quan hệ gì? Chẳng lẽ Thiên Trì Lão Nhân sau khi chết cũng không có đem phỉ thúy hoa hoa truyền cho hậu nhân a? Thiên Trì Lão Nhân một đời say mê tại võ học, căn bản không rảnh đàm luận nhi nữ tư tình, đừng nói lấy vợ sinh con, hắn một đời liền người đệ tử đều không có thu, đến tuổi già mới giật mình ý thức được, nếu như mình bất lực kháng cự thiên mệnh, như vậy một đời sở học không phải đều tan thành bọt nước. Cho nên mới tại tuổi già đem võ công lưu tại phỉ thúy hoa hoa phía trên, sau đó liền không còn tin tức. 3 tháng trước, có một đám trộm mộ một lần tình cờ phát giác một tòa cổ mộ. Sau xác nhận tòa này mộ chính là Thiên Trì Lão Nhân mộ huyệt, mà phỉ thúy hoa hoa cũng là bị đám kia trộm mộ lấy đi. Nhưng tin tức này phi thường mơ hồ, chúng ta cũng không biết đến cùng là cái kia một đám trộm mộ gây nên. Sở dĩ các người liền giống như chó dại bắt lấy một cái liền nghiêm hình bức cung. Vì bảo mật, các người liền đem tất cả bị bắt trộm mộ diệt khẩu. Các người làm việc này rất thông thạo sao? Bình thường làm không ít a. Chúng ta, Thanh Sam Ngũ Quỷ, Hắc Đạo Thượng khiến người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Các người xuất đạo đến nay cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Bất quá nhất 10 năm gần đây đến tiêu thanh diệt tích, cho nên chúng ta không có đi gây phiền phức cho các ngươi, đã nhảy ra ngoài vậy cũng đừng trở về. Các ngươi phạm phải bao nhiêu sự tình một bút nói rõ ràng. Lời nhắn nhủ càng nhiều, chết càng dứt khoát, nếu không, ta cam đoan để các ngươi sống không bằng chết. Ta nhận. Lục Xanh rời đi phòng thẩm vấn, đi vào gian phòng cách vách bên trong. Hạc Địa Long đãi ngộ so Thanh Sam Ngũ Quỷ muốn tốt một chút, nhưng hắn dù sao cũng là trộm mộ xuất thân, tại Huyền Thiên Phủ cũng không người gì quyền. Biết bọn hắn tại sao phải giết ngươi a? Ai? Hạc Địa Long thật dài thở dài một hơi, ngẩng đầu lộ ra cặp kia đục ngầu hai con ngươi. Lão hủ chậu vàng rửa tay đã 20 năm. Niên kỷ cũng đến tuổi thất tuần. Theo lý thuyết, năm đó cửu gia cũng đều chết gần hết rồi. Trả thù hẳn không phải là nghĩ đến là muốn tìm thứ gì đi. Xem ra lão nhân ra đầu óc còn rất tốt làm. Vậy ngươi biết bọn hắn muốn tìm cái gì à? Không biết à, ta đều chậu vàng rửa tay nhiều năm như vậy. Hạc Địa Long, năm đó ở Sở Châu trộm mộ trong vòng cũng coi là quát tháo phong vân nhân vật. Làm sao, trộm mộ trong vòng một chút gió thổi cỏ lay thật có thể giấu giếm được tai mắt của ngươi? Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt hóa thành lệ mang, đâm thẳng Hạc Địa Long đôi mắt. Huyền Thiên Phủ Lục Đại Nhân mới là quát tháo phong vân nhân vật. Lão hủ sao dám khi... Lão hủ con cháu đều đã chết thảm, nếu là thật biết chút gì, nào dám giấu Huyền Thiên Phủ. Lão hủ không dám nói tin tức linh thông, nhưng trộm mộ trong vòng muốn phát sinh chút gì lão hủ bao nhiêu sẽ biết một chút. Nhưng là, cho đến ngày nay, lão hủ nhưng như cũ hai mắt đen thui, hoặc là, là lão hủ già thật rồi. Bên dưới đám tiểu tể tử đã không coi ta là chuyện. Hoặc là, liền căn bản không có phát sinh cái gì. Những gặp kia khó khăn đồng bào gặp tay bay vạ gió. Lục Xanh ngưng trọng nhìn xem Hạc Địa Long con. Mát, trong con người của hắn một mảnh đục ngầu ảm đạm. Đã có nhìn thấu sinh tử thoải mái. Cũng có thỏ tử hồ bi thê lương. Qua hồi lâu, Lục Xanh ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngươi làm cả một đời trộm mộ, vẫn là tại Huyền Thiên Phủ nhà giam bên trong an độ tuổi già đi. Coi như bản quan đem ngươi thả ra, ngươi cũng không có đường sống. Nói, Lục Xanh đứng người lên quay người muốn ly khai. Vị đại nhân này, đột nhiên Hạc Địa Long gọi lại Lục Xanh. Ngươi thẩm vấn ta lâu như vậy, xin hỏi đại nhân là thân phận như thế nào? Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh. Nói năng có khí phách thanh âm đang tra hỏi thất quanh quẩn. Không để ý tới Hạc Địa Long kinh ngạc, Lục Xanh quay người rời đi. Phá án và bắt giam bắt là Huyền Thiên Phủ sự tình, nhưng thẩm phán định tội lại là bản xứ quan phủ sự tình. Đường dây này Lục Xanh một mực khắc nghiệt tuân thủ. Đã là tuyển thủ lại là trọng tài dây đỏ Huyền Thiên Phủ kiên quyết không thể đụng. Nguyên bản cho rằng bản án đã đến đoạn kết, nhưng tri phủ nha môn đối với Thanh Sơn ngũ quỷ phán quyết còn không có xuống tới. Huyền Thiên Phủ lại một lần tiếp đến trộm mộ bị giết báo án. Đại nhân, phủ An Khánh bên ngoài trong rừng rậm, ngày mùa hè con muỗi ở trong rừng cuồng vũ, Lục Xanh phẩy phẩy trước mắt phi trùng tại thuộc hạ tiếp dẫn xuống tới đến hiện trường. Thi thể trên thân không có quần áo. Tại khi còn sống trải qua nghiêm hình tra tấn, từ thương thế đến xem, hắn là bị tươi sống tra tấn chí tử, tử vong thời gian hẳn là 3 ngày, bởi vì vứt bỏ tại rừng rậm, lại thêm vết thương quá nhiều đã nghiêm trọng bị côn trùng hư thối. Khuôn mặt vô pháp phân biệt nhưng từ trên người cục bộ đặc thù còn có thể phân biệt người này hẳn là xử lý trộm mộ làm việc trộm mộ. Chung quanh có dấu vết gì à? Nơi này không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Sở dĩ vết tích thanh lý rất sạch sẽ. Đến mức thứ nhất hiện trường phát hiện án đã không thể nào kiểm chứng. Phủ An Khánh cũng xuất. Hiện à, Lục Xanh thấp giọng một câu. Đáy lòng lại có chút bực bội rồi đứng lên. Nếu như Tân Nam Phủ phát sinh là tình cờ lời nói. Như vậy Phủ An Khánh phát sinh đồng dạng sự kiện đã chứng minh chuyện này có người ở sau lưng lừa. Cháy thêm dầu, một bản bí tịch võ công, một kiện thần binh lợi khí cũng đủ để cho giang hồ võ lâm vén nổi sóng. Huống chi là truyền thừa siêu phàm chi cảnh cao thủ tuyệt thế y bát. Tình thế một khi chậm rãi lan tràn ra, cái này đem nhấc lên sợ là toàn bộ Sở Châu võ lâm hảo kiếp. Không, không chỉ là Sở Châu võ lâm, thậm chí toàn bộ giang hồ đều sẽ nghe tiếng mà tới. Dán ra bố cáo, cái gì bố cáo? Chi Chu nghi ngờ hỏi, chuyện này rõ ràng có người ở phía sau thôi động, chúng ta ép không được. Đã như vậy sao không đem sự tình bày ở ngoài sáng? Dán ra bố cáo. Có người tin đồn Phỉ Thúy Hoa Hoa sự tình ý đồ đảo loạn võ lâm mưa gió. Cũng hô hào xử lý trộm mộ ngành nghề trộm mộ nhanh chóng tìm Huyền Thiên Phủ tự thú. Nếu bị giang hồ võ lâm nhân sĩ tìm tới, vậy thì không phải là ngồi xổm mấy năm tù sự tình. Người lập tức mạng tôn du ngành tình báo khởi động. Hai chuyện, thứ nhất tìm trộm mộ hạ lạc. Có một cái tính một cái toàn bộ bắt lại. Thứ hai, dò xét hết thảy cùng Phỉ Thúy Hoa Hoa có quan hệ tình báo. Đúng, còn có, thông chi hạ thái thú. Mở ra Sở Châu ban đêm cấm đi lại ban đêm. Cũng để tổ chức quân bảo vệ thành tại các đại chủ thành bên trong tuần tra. Sở Châu giang hồ, có thể muốn loạn. Đúng, Huyền Thiên Phủ phản ứng rất nhanh. Phủ thái thú biện pháp cũng rất nhanh, mặc dù Sở Châu tại tao ngộ nạn châu chấu về sau kinh tế một trận rút lui. nhưng bởi vì Sở Châu cơ sở kinh tế cũng không có đụng phải phá hoại khiến Tại Bình An quá độ 3 tháng về sau lại nghênh đón bộc phát tăng trưởng kỳ. Có tiền, Huyền Thiên Phủ có thể chiêu mộ nhân viên ngoài biên chế. Quan phủ nha môn cũng có thể thiết lập càng nhiều lâm thời bộ môn hiệp trợ quan phủ quản lý. Tại Huyền Thiên Phủ cùng phủ thái thú song phương tăng cường quản chế phía dưới, Sở Châu trị an lập tức một thanh, liền liền ban đêm say rượu tửu quỷ cũng không dám lại ra ngoài. Bách tính cảm thấy hệ số an toàn đề cao, nhưng đối với trộm mộ đến nói bọn hắn ác mộng vừa mới bắt đầu. Sở Châu vì chiến quốc sở quốc chỗ, mà Sở Châu từ xưa đến nay đều khá là giàu có. Đã từng cũng là rất nhiều quan to hiển quý lý tưởng ăn ra chỗ. Vài vạn năm thời đại biến thiên, vô số quan to hiển quý lần nữa lá rụng về cội cũng ở đây nhập thổ vi an. Trong mắt của thế nhân Sở Châu là thiên hạ kho lúa. Ở trong mắt triều đình Sở Châu là yên ổn thiên hạ chi địa, mà ở trong mắt kẻ trộm mộ, Sở Châu chính là thành lập tại vô số cổ mộ phía trên bảo địa. Trộm mộ cùng phi tặc khác biệt, Sở Châu bách tính đối đãi trộm mộ cũng không như bay tặc người bình thường tăng quỷ ghét. Tại Sở Châu bách tính xem ra, trộm mộ liền một đám thần bí làm mạo hiểm ra. Thậm chí Sở Châu văn hóa bên trong rất nhiều hí khúc, rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều là lưu truyền tự trộm mộ trong miệng. Coi như Sở Châu như thế giới nghiêm, nhưng vẫn như cũ có trộm mộ liên tiếp xảy ra chuyện. Mà bọn hắn đều không ngoại lệ tại khi còn sống kinh lịch cực kỳ tàn ác tra tấn. Ngay từ đầu đối với Huyền Thiên Phủ thông cáo còn khịt mũi coi thường trộm mộ nhóm hiện tại bắt đầu luống cuống, ngồi xổm mấy năm tù chí ít còn có thể sống sót. Không đi tự thú thật đặc biệt làm sao có thể sẽ chết a. 7 ngày sau đó, cái thứ nhất trộm mộ bắt đầu đến đây tự thú. Tại Sở Châu ám lưu lên trời xuống đất truy sát hạ. Trộm mộ nhóm bắt đầu làm ra lựa chọn chính xác. Không biết a, chúng ta thật không biết. Cái gì phỉ thúy hoa hoa? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên trì lão nhân cổ mộ. Sở vương ta biết, nhưng thiên trì lão nhân là ai? Trộm hắn mộ làm cái gì? Đại nhân, coi như muốn tìm trộm thiên trì lão nhân mộ huyệt trộm mộ. Cái kia cũng không nên toàn bộ Sở Châu truy nã a. Chí ít cũng nên nói ra thiên trì lão nhân mộ huyệt ở đâu a. Cái này rõ ràng là hư tin tức giả a. Cùng chúng ta giải thích hữu dụng a. Đi cùng những con mắt kia đã xanh lét võ lâm nhân sĩ giải thích đi. Còn có, những bị kia đánh chết tươi trộm mộ hẳn là cũng giải thích vô số lần. Đáng tiếc, chết thật thảm, đại nhân, có thể hay không đừng trộm mộ nói khó nghe như vậy. Chúng ta là có mặt bài. Đúng đúng đúng, chúng ta là mò kim. Cút. Huyền Thiên Phủ bắt giữ lao đã dần dần không đủ dùng. Sở Châu trộm mộ số lượng không hề ít, mấy vạn vẫn phải có, mà theo trộm mộ dồn dập tự chui đầu vào lưới, ngoại giới trộm mộ bị giết sự kiện cũng bắt đầu giảm bớt đi. Huyền Thiên Phủ trừ bắt trộm mộ, những điên cuồng kia tìm trộm mộ võ lâm nhân sĩ cũng bị bắt lại không ít. Thanh Sơn Ngũ Quỷ chỉ là trong đó sớm nhất một nhóm. Càng nhiều hắc bạch hai đạo nhân vật dồn dập hiện thân giang hồ. Những ngày gần đây, Sở Châu các đại châu phủ cửa chợ thức ăn chặt đầu cùng xếp hàng. Bách tính ngay từ đầu hiếu kỳ đến đây quan sát, mỗi ngày chặt mấy cái mỗi ngày chặt mấy cái. Tiếp tục nửa tháng cũng liền tập mãi thành thói quen. Đã từng quát tháo phong vân hắc đạo lão đại, bị chém đầu thời điểm liền cái ăn dưa đều không có. Thê thê thảm thảm ưu tư, đại nhân, phỉ thúy hoa hoa xuất hiện. Nửa tháng sau sáng sớm, Tôn Du đột nhiên hưng phấn đẩy ra lục xanh cửa ban công. Xuất hiện, các ngươi tìm gần một tháng đều không có nửa điểm tin tức. Làm sao lại đột nhiên có rồi? Ở đâu? Đông Nam đường phố, thị trường đồ cổ, đạt được câu trả lời này. Lục Xanh trong gió lộn xộn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Du nhìn hồi lâu. Ngươi là nghiêm túc? Đây là các huynh đệ duy nhất phát hiện xuất hiện phỉ thúy hoa hoa tin tức địa phương. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục